Công đức ấn, chương 118 kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận chủ thành công cảm nhận được thanh ngọc án chỗ cường đại, dâu quay nón cười lên ha hả. Hắn đứng tại trên thuyền đứng chắp tay, với bên ngoài sóng gió và sóng gió bên trong phiêu diêu sơn hào hải vị các linh chu đều làm như không thấy. Giờ phút này sóng gió lại nổi lên, cơn lốc quét lên sóng biển giống như một đầu uốn lượn đứng thẳng màu đen ác long, đem chung quanh trời đất đều xé rách bình thường, không có phối hợp của hắn, vẻn vẹn lịch nhan chân, căn bản không có cách nào đem sơn hào hải vị các linh chu ổn định lại. Chiếc thuyền kia rất nhanh liền sẽ bị sóng biển nuốt hết, thuyền hủy người vong. Ông trời cũng đang giúp hắn, không cần hắn xuất thủ, lịch nhan chân bọn họ cũng trốn không thoát. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là phải trước tiên đem lịch nhan chân cùng trên thuyền bảo vật đem tới tay, nghĩ như vậy, dâu quai nón nói. Ta tới giúp ngươi, giờ phút này thanh ngọc án đã thành pháp bảo của hắn, có thể tùy ý thay đổi, hoàn toàn nghe hắn điều khiển, dâu quai nón khống chế thanh ngọc án bay đến linh chu bên cạnh trực tiếp phá vỡ sơn hào hải vị các linh chu phòng ngự kết giới, rơi xuống sơn hào hải vị các bong tàu bên trên. Lịch nhan chân giận dữ, vốn là trận pháp liền tràn ngập nguy hiểm, ngươi còn đánh vỡ trận pháp. Đảo mắt nhìn thấy rơi vào bong tàu bên trên thuyền nhỏ, ánh mắt của hắn ngưng lại. Ngươi, nói còn chưa dứt lời, lại là một cái sóng lớn đánh tới, thuyền lại bị cái kia đầu sóng trực tiếp nện đứt, trong lúc nhất thời, trên thuyền người giống như dưới sủi cảo đồng dạng nhao nhao rơi xuống nước, trong nước biển một luồng mùi tanh, Lý Gia thôn thôn dân vừa hạ xuống nước liền bị đáy biển một luồng cự lực cho hút xuống dưới, ngắn ngủi nháy mắt liền mất đi ý thức. Lịch nhan chân cũng bị đầu sóng nện đến đầu váng mắt hoa, dù là trên người phòng ngự pháp bảo cũng chống đỡ không được này quỷ dị phong bạo lực lượng, hắn cảm giác chính mình tựa như nhận lấy cuồng bạo đè ép lực lượng, đến mức nội thương không nhẹ. Hắn liên tục ho khan, nói, cổ nguyệt mau đỡ ta lên thuyền, dâu quai nón không vội vã động, cái kia lịch công tử được cho một chút thuyền phí mới được. Lịch nhan chân lập tức tức thì nóng giận. Lớn mật nô tài, Lý thôn trưởng là luyện khí kỳ, hắn miễn cưỡng ôm lấy một khối gỗ nổi, xông Lý Chiêu Chiêu gọi. Chiêu đệ, khang khang, cứu ta. Chấm, như thế một gọi, dâu quay nón mới nói. Hơi kém quên các ngươi. Dứt lời, đúng là trực tiếp xuất thủ, trong tay áo thanh phong phồng lên, trực tiếp đem trên thuyền nhỏ bị hắn uy áp ngăn chặn La Phi Diệp, Lý Chiêu Chiêu và Lý Khang tung bay, ném tới trong biển. Ba người tu vi đều không cao, bị ném đến trong biển một cơn sóng đều không lật lên, trực tiếp chìm vào trong biển. Lịch nhan chân thấy thế chỉ có thể hung tợn nói. Muốn bao nhiêu, hắn đưa tay theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy linh thạch liền nghe Lạc Má Hồ Cổ Nguyệt nói. Liền ngươi cái kia chữ vật giới chỉ, dứt lời, lăng không một chảo. Lịch nhan chân đổ không nghĩ tới hắn dám giết người diệt khẩu, chỉ nói ra hỏa này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cắn răng giao ra chiếc nhẫn, kết quả chiếc nhẫn vừa mới rơi xuống trong tay đối phương, chỉ thấy Cổ Nguyệt một cước đạp thật mạnh ra, vừa vặn túm tại hắn bị trọng thương nơi ngực, hắn không thể tin nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt thân thể giống như diều bị đứt dây bình thường rơi xuống, vừa vặn va vào trên biển vòi rồng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực lớn lực đạo đem lịch nhan chân nghiền ép xé nát, hắn liền hô một tiếng cầu cứu cũng không tới kịp phát ra, trực tiếp ngã xuống, nguyên thần chôn vùi, hài cốt không còn. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, dưới biển sơn băng địa liệt. Sơn Hà Long Linh không ngừng mà đem còn thừa không có mấy linh khí hóa thành vàng bạc cá bảo hộ tại Tô Lâm An bên người, trợ giúp nàng tại trong thân thể của nó lục soát, điều này sẽ đưa đến nó càng ngày càng suy yếu, liền tựa như người trước khi chết run rẩy nâng không lên khí bình thường, nó sắp gặp tử vong, thân thể sinh cơ tiêu tán, thế là đối với vùng biển này tạo thành phá hoại cực lớn. Có thể nó không có biện pháp, nó đã không có cách nào khống chế chính mình, có thể tìm tới sao? Nó không biết, nó chỉ biết nói, cho dù không có dạng này một lần, nó cũng trèo chống không được mấy ngày. Mà nó chết rồi, thân thể của nó sẽ sụp đổ, này một vùng cuối cùng sẽ trở nên sinh linh tuyệt tích, âm u đầy tử khí. Vây quanh ở Tô Lâm An chung quanh vàng bạc cá càng ngày càng ít. Tô Lâm An mang theo linh thạch cùng đan dược triệt để tiêu hao sạch sẽ, trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao hơn phân nửa, chung quanh phòng ngự bình chướng càng ngày càng yếu kém, thân thể của nàng nhận lấy áp lực cực lớn, xanh cả mặt, khóe miệng chảy máu. Thần trí của nàng một khắc càng không ngừng ra bên ngoài kéo dài, thần thức tại tử khí bên trong xuyên qua, làm cho nguyên thần của nàng cũng nhận lớn vô cùng hao tổn, thức hải đều nhanh khô cạn. Những năm này luôn luôn tại chữa trị nguyên thần đạt được không ít tẩm bổ, còn chưa hề như thế tiêu hao quá, Tô Lâm An lúc này đau đầu đến kịch liệt lại cắn răng chống đỡ, không dám từ bỏ. Lại một lát sau, nàng tại một vùng tăm tối bên trong cảm giác được một cái tiểu bạch điểm. Cùng lúc đó, nòng nọc hỏa cũng nói. Thả ta đi ra ta thấy được, Tô Lâm An nghĩ thầm, còn nói chính mình là thượng giới thiên hỏa, nguyên thần cường đại, khẳng định sẽ so với nàng trước tìm được kia hiểu được còn không phải mã hậu pháo. Nàng vừa thấy được, nó liền phát hiện, lúc này nàng thức hải đều nhanh khô cạn, nguyên thần hết sức yếu ớt, nòng nọc hỏa muốn thăm dò tinh thần của nàng nhiều đơn giản, tự nhiên nháy mắt liền biết nàng phát hiện cái gì. Vừa nghĩ như vậy, nòng nọc hỏa liền náo đi lên, bất mãn hết sức phàn nàn. Ta là chính mình nhìn thấy, không nhìn trộm ngươi tâm thần. Tô Lâm An cười ha ha. Nòng nọc hỏa, nó thật có một chút oan uổng, đoạn đường này tới nó cũng đang tìm kiếm sơn thủy tinh, cũng không có tiêu cực biếng nhác, nó cũng nghĩ không thông, thần trí của mình rất cường đại a, như thế nào thế mà cùng một cái hạ giới nguyên thần có hại tu sĩ đồng thời nhìn thấy, này nói ra ai mà tin a, nó sẽ không nói ra đi, nó dạng này áp đảo thập đại thiên hỏa bên trên ngọn lửa không muốn mặt mũi sao. Đánh chết đều không nói, thấy được liền phải đi bắt đi ra. Tiếp tục đi vào trong, Tô Lâm An cảm giác hai chân tựa như quán duyên đồng dạng, nhấc cũng không ngẩng lên được. Nàng mỗi đi một bước từng ngụm thở không ra hơi, bên người linh khí bình chướng cơ hồ hoàn toàn biến mất, hai chân đều lâm vào thật dày nước bùn bên trong, cái kia bùn đất bị tử khí thẩm thấu quá, hai chân dẫm ở bên trong có mãnh liệt nhói nhói cảm giác, quần áo vớ giày không kiên trì mấy bước liền rách rách dưới dưới, tận lực bồi tiếp làn da huyết nhục. Đây là Nam Ly Nguyệt thân thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Nam Ly Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy lại rách dưới thân thể, khẳng định rất giật mình. Tô Lâm An tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, hai chân của nàng đều đã thấy xương, chân theo trên mặt đất bên trong rút ra thời điểm kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại vẫn phải nhịn từng bước đi lên phía trước. Sơn Hà Long Linh biến thành cá con chỉ còn lại có ba cái. Này ba cái trình cái hình tam giác vây quanh tại Tô Lâm An trước người cùng trái phải hai bên, cá không lớn, nhưng quanh thân tản mát ra ánh sáng yếu ớt giống như là ba cái ngọn đèn nhỏ lồng, thay nàng chiếu sáng đường phía trước tận khả năng vì nàng cung cấp yếu ớt bảo hộ. Nàng tại kiên trì, vì lẽ đó dù là thời khắc này Sơn Hà Long Linh thở được nhanh tiếp không lên khí, như cũ tại kiên trì, không dám ngã xuống, cách trương.